Vọng Giang Nam, chương 1, góc truyện audio.com. Nghiêng chéo qua bàn gỗ lê nhỏ, ta đang xem truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thật ra thì nữ hài tử nằm như vậy rất khó coi, mà cô nương 14 tuổi cũng đã rất khó nói là hài tử rồi. Ít nhất ở thời đại này là như thế. Nhưng trên không có trưởng bối, dưới không có huynh đệ tỉ muội, bà vú và tào quản gia đều là lão bộc trung thành, cưng chiều thì nhiều, quản giáo thì ít. Hơn nữa người của thời đại này sùng bái rất mù quáng, họ theo ta từ lúc điền chàng đã đổ nát đến khi thành nghiệp như hôm nay, nên bây giờ tất cả cũng đều tùy theo ta. Thành thật mà nói, ta thật ra cũng không thích quan hệ giao tiếp như vậy. Nhưng, một người không đi học như ta cũng không thể quá kén chọn. Lại nói ta cũng, rất khó chọn, tài tử giai nhân thì ngại phiền, đao qua kiếm lại liền bỏ qua. Chi, hồ, giả, giã, các hư tự dùng trong văn ngôn, lại xem, không hiểu, thôi, chỉ có Tam Quốc còn có thể xem, nghe người ta nói người nữ Trần chỉ dựa vào nửa quyền Tam Quốc Diễn Nghĩa mà giành chính quyền, mặc dù không biết ở thời không này có người nữ Trần gia nhập không. Ta đã xuyên qua đến cổ đại, nhưng tới hôm nay, ta vẫn không tin có chuyện ngu xuẩn như thế. Ta cảm thấy ta chỉ đang trong một giấc mộng dài, nói không chừng khi chết đi sẽ có thể tỉnh lại, sở dĩ không có nhảy giếng tự vẫn, là bởi vì mấy trăm miệng từ trên xuống dưới. Trong nhà đều trông chờ vào ta mà có cơm ăn, hoặc là nói, nhìn Tào Tứ Nhi, mà, ăn cơm, trên lý thuyết đây là, Minh Triều cùng quốc hiệu nhưng lại khác, không có, Vĩnh Lạc Đại Đế Kiến Văn Đế Bình An nhận vị, Hoàng đế bây giờ là Thái Bình Đế. Đất nước rất giống với niên hiệu Thiên Hạ Thái Bình, thỉnh thoảng có hạn hãn. Lũ lụt đại khái mọi người đều cơm no áo ấm. Lão già Chu Hy kia không có chân, chính chiếm được ưu thế, dân gian không có tục bó chân. Hủ nho thời Tống không? Trở thành học thuật chủ lưu, ta xem sách sử xong cũng không hiểu rõ được tình trạng, có lẽ nơi này là một ngã ba nhỏ trong dòng lịch sử, hay chính là thế giới song song với thế giới thật, nói không chừng đây chỉ là một giấc mộng dài, giống như thật của ta, không biết bao lâu có thể tỉnh lại. Lại nói, ta thật sự rất xui xẻo, ngay cả nghẹn thở cũng có thể xuyên qua đến thế giới quỷ quái, nếu ta là nam tuy không có vương bát chi khí. Khí thế vương giả, cũng có thể, có thân hình dũng mãnh, cố tình là một nữ nhi, xuyên qua còn gặp thảm án trăm năm khó gặp, thật là xui xẻo đến cực độ. Khi mới xuyên tới đây, chưa mở mắt ra ta chỉ cảm thấy đói bụng, hơn nữa còn. Thật sự là đói đến nổi điên, cơ hồ ngay cả động cũng không động được. Mắt mở ra, chỉ thấy một phụ nhân mặc quần áo cổ trang đang ôm ta khóc, bầy hồn ngay. Tại chỗ kinh hãi mất ba phách, ngạc nhiên, khổ nổi không thể động đậy, ngay cả thanh âm cũng không có, ta được chăm sóc cả tháng cũng không xuống giường được, hơn nửa năm mới miễn cưỡng có thể mở miệng, cho đến tổ phụ qua đời ta chỉ biết đại khái, còn lại tự mình chắp vá lung tung. Để hiểu toàn bộ, ta xuyên qua nhập vào thân thể người họ Tào, là thứ xuất. Con, của thiếp thất, tứ cô nương, Tào gia là phú thương khởi nghiệp từ, bán lương thực bắt đầu phát tài từ tổ phụ truyền tới phụ thân cũng là con. Trai độc nhất thương nghiệp ngày càng phát đạt, mặc dù người Triều Minh coi nhẹ thương nhân, môn hộ chưa có gì, nhưng Tào gia vẫn phất lên rất nhanh, trong nhà có ba di nương, đấu với đại phu nhân rất vui vẻ, linh tinh lang tang cũng sinh ba nam bốn nữ, góc truyện audio.com, Tứ Nhi, mẹ là tam di nương, người thành thật dáng dấp cũng rất đẹp, nên bị chèn ép khi tranh đấu với các thế thiếp khác, sinh xong nữ Nhi không bao lâu liền bệnh nặng mà mất, nếu không có bà vú tận tâm bảo vệ, những gia nhân từng nhận ân tình của tam di nương khi còn sống ở trước mặt lão gia nhắc đến thì nữ oa Nhi chắc chắn không thể trưởng thành rồi. Ai ngờ khi nàng vừa được 11 tuổi, lão gia bệnh nặng không dậy nổi, ra tài cũng không kịp phân chia rõ ràng đã ra đi. Khỏi cần nói hai di nương và phòng lớn nháo lên, ngay cả các thiếu gia tiểu thư cũng có tính toán riêng. Nếu không phải lão thái gia còn chút hơi tàn, sợ rằng mọi việc trong nhà đã sớm đảo lộn tất cả lên. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão thái gia vốn trúng gió, nửa người không thể động đậy, nay lại bệnh nặng hơn nữa. Nhưng cháu dâu đều không phải là những người tĩnh tâm, nếu không muốn nói là tinh thần mạnh mẽ, cũng đã định ngày giờ tốt tách ra ở riêng, ông cũng công bằng, không phân biệt đích thứ, ngay cả nữ hài cũng có đồ cưới. Nhưng các con cháu ở dưới lại không nghĩ như vậy, đầu tiên là phòng lớn kiếm, việc nhỏ nhặt đánh tứ cô nương một trận, nhốt vào phòng chứa củi, tự tay khóa lại, cũng không cho nàng ăn uống, muốn làm nàng chết đói rồi thông báo bệnh mà chết, như vậy có thể tiết kiệm được một phần đồ cưới. Bà vú muốn đi cầu xin lão thái gia, ngược lại bị phòng lớn đuổi đi còn thưởng một trận đòn thiếu chút nữa. Bị đánh chết ốm ở trong nhà không dậy nổi. Hai di nương và đứa bé đều sợ rồi, nhìn đứa bé không có mẹ đứa bé bị sửa trị. Như vậy, bọn họ còn có cuộc sống tốt sao? Cả hai cùng thi triển bản lĩnh, nhưng không hẹn mà cùng nhau hạ độc lại khiến. Cả hai đều chịu trận, không nói cái đinh trong mắt là đại nương cùng nhi nữ. Con trai, con gái, đều bị độc chết, hai di nương và con cái cũng cùng đi hoàng. Tiền gặp nhau, lại làm liên lụy tới một nửa tôi tớ trong phủ cùng nhau bỏ. Mạng, kết quả người Tào gia chết hết chỉ còn lại lão thái gia bệnh nặng không? Ăn được gì cùng với tứ cô nương bị bỏ đói? Quan phủ vào phá án thiếu chút nữa, khiến cho một già một trẻ cũng đi chết. Theo, nhưng lão thái gia và tam di nương đều là người thiện tâm, đối đãi với hạ. Nhân rộng lượng, có mấy nô tài trung thành ra ngoài liều chết kêu oan, bà vú bị. Đánh đến không động được cũng bò đến khóc lóc kể lể, chi huyện phu nhân cũng. Nghe được tiếng khóc bên trong cũng cầu cạnh xin tha, chi huyện cũng biết. Huyền náo đã lớn, không dám làm quá tuyệt, lại thấy lão cũng quá lão, nhỏ cũng. Còn quá nhỏ, lại bệnh chỉ còn dư một hơi tàn, nên tịch thu cửa hàng, vàng bạc. Cùng đất đai cũng đủ rồi, liền buông tha hai điền trang rách nát cho một già. Một trẻ Tào gia một nơi nương thân, vẫn là chi huyện phu nhân thấy không vừa mắt âm thầm gọi đại phu đi xem bệnh. Bạc đều là nàng quanh co đưa trả, lại len lén tặng củi gạo giúp cho già trẻ. Sống qua ngày, mấy nô bộc trung thành cũng liều mình che chở nhưng lão thái gia trải qua biến. Đổi lớn như vậy, không còn sống được lâu. Trước lúc lâm chung chỉ có cô cháu, gái gầy cò mà mình vẫn coi thường ở bên cạnh ông không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đừng nói ông ấy khổ sở ta càng khổ sở hơn. Thật vất vả tiếp nhận chuyện xuyên, qua là sự thật rách nát người thân duy nhất lại mệnh ở sớm tối. Sáp, chết, nếu đây là mộng ta thật vội vàng muốn tỉnh, ta sợ nhất loại sinh ly tử biệt. Này, góc chuyện audio.com, có lẽ thấy ta mất hồn mất vía, lão nhân gia đáng thương, còn không biết linh. Hồn bên trong đã thâu lương hoán trụ, thay đổi, khuôn, mặt hiện lên vẻ đau lòng, cố hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu dặn dò lão. Quản gia đã theo hắn cả đời, Tào gia chỉ còn một người duy nhất lại là nữ. Hài, dù sao cũng là họ Tào, đối đãi với nàng tốt một chút. Vốn đang suy nghĩ tâm sự của bản thân, nghe lời này, đáy lòng ta như bị kim. Châm, tuy nói không phải tổ phụ thật nhưng trong khoảng thời gian xuyên qua. Không ngờ trong lúc lão nhân ốm yếu này sắp mất vẫn quan tâm đến cô cháu gái. Giả như ta, lòng người cũng không phải là làm bằng sắt làm sao có thể không? Động dung, ta cố hết sức đưa tay thoáng nắm lấy tay của lão nhân ra, nước mắt. Chảy rào rào, ông thở dài, lại không chống đỡ được bao lâu, không đợi mặt trời lặn đã ra đi. Rồi, trước kia mặc dù lão thái gia bị bệnh nhưng mọi chuyện trong ngoài đều là ông. Mạnh chống chủ trì, tự nhiên bây giờ người đi rồi, tiểu thư xuyên qua giả dạng. Như ta bị dọa choáng váng, ta cũng có lúc nghĩ tới có nên cắt cổ hay không. Biết đâu có thể quay lại hiện đại, ai biết bà vú giống như là biết tính toán của ta trước mặt sau lưng, khóc lóc. Kể lể nếu tứ cô nương đi, hơn 100 miệng ăn biết dựa vào người nào cho. Tốt, ta mới biết thì ra là hai điền trang rách nát này còn nuôi sống nhiều. Nhân khẩu như thế, thật không nghĩ tới trước khi ta xuyên qua vận số đã rất rách nát ngay cả tờ. Vé số cũng chưa bao giờ trúng, sau khi xuyên qua vận khí còn thê thảm hơn, bây. Giờ lại phải đối mặt với cục diện rối rắm như vậy, cái gọi là muốn sống không? Được muốn chết cũng không xong chính là như vậy. Hơn nữa, tứ cô nương, ta đây từ nhỏ không biết chữ, không ra khỏi cổng trước. Không bước qua cổng trong, bây giờ vừa lúc 11 tuổi. Một bé gái cô nhi. Hơn 100 tính mạng, trọng trách này gánh vác như thế nào a cách chương.